Kamen Rider xâm lấn comic, chương 52, ăn quen, góc truyện audio.com. Rất nhanh mặt trời liền lặn xuống núi, mặt trăng lên cao, mặc dù là ban đêm nhưng tại New York trên đường phố vẫn rất náo nhiệt. Lúc này tại bên trong một cái khách sạn phòng VIP bên trong. Mặc trên người một bộ đơn giản đồ ngủ, Rosen ngồi ở trên ghế sofa. Tay cầm một ly rượu từ từ thưởng thức. Tại trong phòng tắm truyền ra vòi sen âm thanh, ở trong phòng tắm quen trong người tim đập rộn lên. Ngày này rốt cuộc cũng đến, mặc dù ở nước Mỹ đối với tình dục phương diện này rất thoải mái. Nhưng ở lần đầu tiên lúc không khỏi khiến cho cảm thấy có chút sốt sắng. Nàng cùng Rosen xác lập quan hệ cũng đã được 2 năm. Hôm nay là ngày nàng trở thành Rosen nữ nhân. 10 phút sau đó, ăn mặc một bộ đơn giản đồ ngủ quen đi ra phòng tắm. Nhìn thấy Rosen đang nhìn về phía nàng lúc không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Quen lúc này vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn ẩm ướt, hơi nước từ trên người tỏa ra tràn đầy dụ hoặc. Nhìn thấy hình ảnh này, Rosen trong người khí huyết liền nóng lên. Dục hỏa trong người liền dâng trào. Chấm, sau đó Rosen liền đi đến trước mặt quen đem nàng cho ôm lấy. Ánh mắt đầy nhu tình nhìn nàng nói. Quen, ngươi hôm nay thật đẹp, rất hấp dẫn, quen là thế giới này hắn quen bạn gái. Cũng là Rosen hai kiếp duy nhất một cái bạn gái. Rosen bây giờ bên người có không ít nữ nhân. Bất quá đối với quen hắn là thật lòng thật dạ, là chân tâm yêu thích, mặc dù bây giờ hắn yêu thích không chỉ là một mình quen. Ngay sau đó Rosen liền cúi đầu xuống hôn lên quen gợi cảm môi mỏng. Mặc dù đã cùng Rosen có không ít lần hôn môi nhưng lần này quen phá lệ kích thích. Tim đập rộn lên, một lát sau liền đáp lại, đầu lưỡi thuận lợi luồn vào bên trong, hai con rắn nhỏ ở bên trong quấn quýt lấy nhau. Hai tay Rosen tại trên quen mềm mại thân thể vuốt ve. Rất nhanh trên người nàng đơn giản áo ngủ liền rơi xuống. Lộ ra nàng cân đối vóc người. Quen vóc người cũng không có như là Anna, Annie như thế tốt, bất quá nàng vóc người rất cân đối. Đem quen đẩy xuống giường, Rosen cánh tay liền đem nàng một bên bộ ngực nắm lấy. Sau đó cúi đầu đem một bên quả đào hồng ngậm lấy. Cánh tay ở dưới nàng cái kia thần bí rừng rậm tim toi. Ân, cảm nhận được trước ngực truyền đến mát lạnh cùng kích thích cảm giác. Quen trong miệng không khỏi truyền ra từng đợt kiều diễm tiếng kêu. Hai tay ôm lấy Rosen đầu. Mấy phút sau đó Rosen liền đem quen buông ra. Hạ thân đã cương lên to lớn, binh khí tại nàng đào nguyên ma sát. Ngươi chuẩn bị xong chưa quen? Rosen nhìn quen nói. Tới đi Rosen, ta muốn hoàn toàn thuộc về ngươi. Quen gương mặt đỏ bừng, ánh mắt kiên quyết gật đầu nói. Sau đó Rosen hạ thân liền động, to lớn, binh khí chậm rãi xâm nhập vào bên trong thần bí khe suối. N cảm nhận được hạ thân dị vật đi vào quen không khỏi rên lên một tiếng. Ôm chặt lấy Rosen, sau đó Rosen to lớn, binh khí, liền thuận lợi xuyên qua lớp màng mỏng. A quen thét lên một tiếng đau nhức, hạ thân chảy ra một đạo huyết hoa, trên đời này lại nhiều ra thêm một nữ nhân. Mấy phút sau đó, đợi khi quen đã thích ứng Rosen hạ thân liền bắt đầu động. N thật thoải mái từng đạo thư sướng kèm theo đau nhức truyền đến khiến cho quen theo bản năng nghiêng hợp. Trong miệng liên tục truyền ra từng đạo kiều diễm âm thanh. Cúi đầu xuống cùng quen hôn một cái. Rosen hạ thân dần dần tăng tốc độ, hạ thân truyền đến khoái cảm như ma túy một dạng khiến cho hắn không muốn dừng lại. Trong phòng vang lên liên tục từng đạo kiềm diễm, khiến người khác phải đỏ mặt âm thanh. Lúc này tại Osborne cao ốc bên trong, tiếng chuông báo nguy hiểm vang vọng liên hồi. Không ít người liên tục chạy ra khỏi cao ốc, bên trong Osborne cao ốc một cái nào đó phòng thí nghiệm. Lúc này phòng thí nghiệm liền bị tàn phá tan nát, xung quanh đều là một mảnh đổ nát, vô số dụng cụ thí nghiệm bị phá nát, rơi ở khắp nơi trên sàn. Đáng giá mấy chục triệu đô la phòng thí nghiệm bị tàn phá hầu như không còn. Lúc này tại một bên góc nào đó trong phòng, hai cái thân ảnh đang giao chiến, Từng đạo ầm ầm âm thanh vang lên, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy có đồ vật bị phá nát. Tiến sĩ, ngươi phải bình tĩnh lại. Mặc vào Spider-Man trang phục, Peter nhìn đã nổi điên biến thành Lizard tiến sĩ Connor lớn tiếng nói. Gào, giống lên một tiếng giận dữ, Lizard to lớn cái đuôi quét qua. Đem Peter đánh bay ra xa. Sau đó Lizard liền hướng về phía máy GANALI đi tới. Đây chính là hắn mục đích lần này. Lợi dụng máy GANALI đem bên trong tái tạo tế bào huyết thanh chất độc khuếch tán ra toàn bộ thành phố. Biết được tiến sĩ Connor mục đích, Peter cố gắng ra tay ngăn cản. Bất quá bây giờ Lizard so với nguyên tắc mạnh hơn nhiều. Một mình Peter không thể nào đối phó được hắn. Hai đạo màu trắng sợi tơ từ trong tay phóng ra đem chân Lizard cho trói lại, sau đó hướng về phía sau kéo một về. Lizard nhất thời mất cân bằng ngã xuống. Peter Parker, gầm lên một tiếng giận dữ. Lizard to lớn cánh tay nắm lấy sợi sau đó dùng sức kéo. Mạnh mẽ lực lượng đem Peter kéo lại bay về phía Lizard. Ngay sau đó Lizard nắm đấm đánh lên người Peter, đem hắn đánh bay ra xa. Không ai có thể ngăn cản ta. Lizard nhìn Peter quát, sau đó liền quay người hướng về phía máy GANALI đi tới. Rắc rắc rắc, bỗng nhiên một đạo bạch lam sắc hàn khí tia sáng phóng tới đánh lên Lizard hai chân. Từng đạo lớp băng dày xuất hiện đem Lizard nửa phần dưới cho bao lấy. Chấm, đột nhiên xuất hiện dị biến, Lizard cùng Peter kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái có mái tóc dài màu trắng, môi tái nhợt, băng lam lạnh lùng con người nữ nhân đi đến. Bất kể là đối với Spider-Man Peter Parker hay Lizard tiến sĩ Connor thì nữ nhân này bọn hắn đều rất quen thuộc. Chấm, tiến sĩ Snow, Peter kinh ngạc hô lên. Peter làm sao cũng không nghĩ đến. Lần này người ra tay cứu hắn không phải là Rosen mà lại là Caitlin. Mặc dù Caitlin bề ngoài xuất hiện thay đổi nhưng mà Peter cùng Lizard đều nhận ra được nàng. Càng khiến cho Peter ngạc nhiên là Caitlin cũng giống như hắn có được siêu năng lực. Cách chương.